tướng quân à, chàng gả cho ta đi. Chương 36, 36, ta giận không chỉ vì lo cho công vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở góc nhìn của Lưu Khắc Huân, bọn họ không thể nhìn thấy được rõ mặt của đại công chúa Phi. Chỉ thấy hơi mờ mờ hình dáng. Tư Uyển bị thương sao? Lưu Khắc Huân kinh ngạc nghĩ. Ta nghe Lục công chúa nói nữ lang không biết võ công. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã kề dao vào cổ A Cửu thì đúng là không đơn giản. Ta chỉ có một chiêu đó phòng thân thôi. Cũng không có gì lợi hại. Một tháng trước khi đến Hải Quốc, Lưu Trúc đã dạy cho Tư Uyển chiêu này. Nói thêm vài câu, đại công chúa Phi cáo biệt rời đi. Thấy người vừa ra khỏi cửa, nhóm của Lưu Khắc Huân lập tức bước ra. Tư Uyển có phần hốt hoảng khi nhìn thấy Lưu Khắc Huân. Mắt không dám nhìn thẳng. Cổ ngươi bị cái gì? Lưu Khắc Huân trầm giọng hỏi. Tư Uyển nuốt nước bọt, lắp bắp trả lời. Công tử, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cũng không có gì đáng en ết. Không nói nhiều, Lưu Khắc Huân kéo cổ áo Tư Uyển xuống. Cả đám trợn trừng mắt. Dù đã dùng một lớp phấn che đi nhưng cả dấu tay bầm tím trên cổ quá nổi bật. Da của Tư Uyển rất trắng, càng làm vết bầm thêm đáng sợ. Nhưng mà kéo cổ áo nữ nhân như vậy thật sự là không hay lắm. Lưu Khắc Huân cảm thấy mười mấy ánh mắt tập trung vào cổ Tư Uyển thì lập tức che lại. Kéo tay Tư Uyển rời đi. Kéo Tư Uyển đến phòng mình. Dầm, một cái đóng cửa lại. Ngồi xuống đó, Lưu Khắc Huân ra lệnh. Thấy Lưu Khắc Huân tìm thuốc, Tư Uyển nói, nô tỳ bôi thuốc rồi. Công tử không cần, bôi thêm cũng không có chết. Ngữ khí này thật sự tức giận không ít. Tư Uyển kéo thấp cổ áo để Lưu Khắc Huân giúp bôi thuốc. Không gian im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Công tử, xin lỗi, Tư Uyển nhỏ giọng nói, phá vỡ không khí này, vì sao phải xin lỗi? Nô tỳ, đã giấu chuyện mình bị thương với công tử, việc này có thể ảnh hưởng đến công vụ. Nghe đến đây, ánh mắt Lưu Khắc Huân tối đi, thật sự không có cách nào tiếp thu được nữa. Nếu thật sự vì nô tỳ mà, không một động tác thừa, Lưu Khắc Huân mang cảm giác chiếm hữu mãnh liệt. Đột ngột xâm chiếm nhanh chóng cướp đoạt lý trí. Lưu Khắc Huân cắn lê. N cá, NS môi của Tư Uyển làm cô choàng tỉnh khỏi cơn say từ nụ hôn đó mang lại. Bất giác đẩy mạnh Lưu Khắc Huân. Bỏ chạy ra ngoài. Lưu Khắc Huân mất thăng bằng ngã bệt xuống dưới đất. Chợt, điên thật mà. Lưu Khắc Huân thầm mắng bản thân. Rồi nhanh chóng đuổi theo Tư Uyển. Tư Uyển, nghe ta nói đã. Giữ tay Tư Uyển lại. Lưu Khắc Huân lo lắng không biết phải nói thế nào với Tư Uyển. Thấy Tư Uyển quay mặt đi không muốn nhìn mình, sự lo lắng ấy càng tăng lên. Tư Uyển, ta xin lỗi. Người đừng khóc. Ta làm ngươi sợ sao? Lưu Khắc Huân tay chân luống cuống xin lỗi Tư Uyển. Hắn chọc nữ nhân nhà người ta khóc nhưng lại không biết phải dỗ thế nào. Tư Uyển lắc đầu. Công tử. Sao vậy? Lưu Khắc Huân trở nên dịu dàng. Không còn cái ngữ khí giận dỗi lúc nãy. Công tử ghét ta lắm phải không? Tư Uyển hỏi làm Lưu Khắc Huân không hiểu ngô khoai gì. Trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Tư Uyển lại nói tiếp. Ta không giúp ích gì lại còn khiến công tử lo lắng. Công tử tức giận như vậy. Lưu Khắc Huân phục sát đất cái suy nghĩ này của Tư Uyển. Hắn thở dài. Lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Người nghĩ ta giận vì sợ ảnh hưởng đến công vụ. Người, nhìn thẳng vào mắt ta. Lưu Khắc Huân ra lệnh. Từ nay ngươi phải nhớ. Ngươi theo ta đến Hải Quốc để giúp đỡ. Không phải để ngươi bán mạng. Làm việc gì cũng phải để tính mạng của bản thân lên hàng đầu. Ta đúng là có giận nhưng không phải chỉ vì lo cho công vụ. Ta cũng lo lắng cho ngươi. Tư Uyển ngây ngốc gật đầu. Nghe rất rõ câu ta cũng lo lắng cho ngươi. Mấy câu còn lại Lưu Khắc Huân nói cô cũng chỉ nghe được mấy phần. Trước mắt chỉ có khuôn mặt gần sát của Lưu Khắc Huân. Cảnh tượng môi chạm môi lúc nãy bỗng hiện về trong tâm trí Tư Uyển. Tim gần như hoạt động hết công suất. Còn về nụ hôn, Lưu Khắc Huân bây giờ lại không đủ dũng khí nhắc lại. Bất ngờ là lúc này, cả Lưu Khắc Huân và Tư Uyển cũng đều nghĩ đến cùng một suy nghĩ. Lão đại, Tư Uyển, giật hết cả mình, Chu Ân từ đâu xuất hiện? Lớn tiếng gọi, Lưu Khắc Huân và Tư Uyển loay hoay. Chột dạ sợ lộ vẻ đáng vẻ đầy khả nghi của mình bị nhìn ra. Hai người đứng đây làm gì vậy? À, tối nay kinh thành có tổ chức chợ đêm rất náo nhiệt. Hai người có định đi dạo một chút không? Cả hai cứng ngắc quay đầu nhìn Chu Ân, rồi lại nhìn nhau. Lưu Khắc Huân rất không tự nhiên nói. À, chợ đêm sao? Hiếm khi có dịp như vậy tất nhiên phải đi rồi. Tư Uyển ngươi có muốn đi không? Nếu không tử đi, nô tỳ cũng sẽ đi. Quyết định xong, đằng sau quay, động tác cứng ngắc bước đi ai về phòng người nấy. Hai người này, bữa nay bị sao vậy? Chu Ân nhìn bóng người rời đi, khó hiểu nói, cách chương.